thuyết pháp mới.com. Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời toàn thể các vị an toàn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người quái vật thân lành giảng sư ngày này, người mong thầy cho phép bàn càng chúng con ổn định và các em trong gia đình Phật tử đang hoa cúng dường Nam Mô A Di Đà Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng trụ trì chùa Tự Ân, kính thưa toàn thể quý ni sư sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng, trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn chư tôn đức trong ban tổ chức chùa Tự Ân và các Phật tử đã dành cho tôi một tấm thành tình quá lớn. Trong khi trời thì quá nóng nực, các vị cũng vẫn hăm hở và dành nhiều cái tiết mục để đón tiếp chúng tôi. Đó là cái cảm xúc đầu tiên khi chúng tôi dừng chân tại Tự Ân, nơi vùng sâu vùng xa này. Đó để lại cho trong lòng tôi một ấn tượng rất là đẹp, có thể là ghi nhớ suốt đời á. Hay gì là vợ. Xin thưa với các vị, hoa đồng nội cũng không thua gì hoa đô thành. Mặc dù nơi đây dùng sâu xa thật, nhưng mà tấm lòng của các vị dành cho Phật Pháp quá tốt. Tôi tin rằng với tấm lòng này, các vị sẽ mỗi một ngày các vị sẽ càng phát triển hơn Phật Pháp tại vùng này. Và tôi tin rằng điều đó sẽ là hiện thực trong một ngày mai gần đây. Xin thưa với các vị, hôm nay chúng tôi đến với các vị với một đề tài, thật ra là chia sẻ với các vị cùng trao đổi cho một đề tài để trở thành một Phật tử. Hai lý do mà chúng tôi chia sẻ với các vị. Lý do thứ nhất là nếu các vị nào đã là Phật tử rồi thì cần nắm bắt và chia sẻ trong đề tài này, để khi chúng ta gặp những người chưa là Phật tử, hoặc gặp những người khác hỏi về vấn đề này, hoặc là những người thay quý thầy trong nhiệm vụ truyền giáo bằng một phương diện gọn giới hạn nào đó, thì cũng có một cái tiêu chí để chúng ta giải quyết những vấn đề mà nhiệm vụ của những người đó đang làm. Và điều thứ hai, chúng tôi giúp cho những người muốn trở thành Phật tử và chưa trở thành Phật tử nhưng còn ngờ vực và nghi ngờ trong vấn đề này, mà khi chia sẻ vấn đề này các vị có thể là giải tỏa được nhiều nghi vấn và các vị trở thành một Phật tử một cách mạnh dạn và tròn đầy niềm tin. Vì vậy đề tài rất đơn giản nhưng mà nó rất cần thiết trong việc mở rộng đạo pháp của chúng ta, để giới thiệu đạo Phật đến với tất cả mọi người, nhất là những vùng sâu vùng xa như thế này. Những nơi đô thành thì quá thuận tiện, nhiều điều kiện tốt để giúp cho cái việc truyền giáo, và nhiều nhà tri thức và rất là nhiều các phương tiện khác nữa. Trong khi chúng ta ở đây muốn mời một vị thầy rất là xa xôi, từ mấy trăm cây số, 500-700 cây số đổ về đây, như vậy thì bây giờ ở điều này chúng ta thấy rất cần thiết cho những vùng như thế này, để có một chút tư lương, nhất là người cư sĩ, để chúng ta đi vào vùng sâu vùng xa chia sẻ với những người chưa phải là Phật tử. Bây giờ ở trong đạo tràng này ai đã là Phật tử rồi đưa tay lên coi. Hầu như là các vị 90% là Phật tử rồi. Như vậy Phật tử có nghĩa là gì, đại diện cho đây? Đã là Phật tử rồi, vậy chúng ta hiểu Phật tử là gì? Phật tử là con của Phật. Hay đó. Các vị con của Phật và tôi là gì? Xin thưa với các vị trả lời đúng đó. Ý nghĩa thứ nhất trong cái vấn đề chúng ta cần tìm hiểu, muốn giải quyết vấn đề này phải hiểu cho rõ Phật tử là gì, tiêu chuẩn nào để trở thành Phật tử, và người Phật tử cần phải làm gì trong đời sống hiện tại này và trong việc phụng sự đạo pháp và phụng sự xã chúng sinh. Xin thưa với các vị, về vấn đề chiết tự á, Phật là gì? Phật là đấng giác ngộ, có phải không ạ? Tử là gì? Tử là con. Như vậy về nghĩa căn bản, Phật tử là con của Phật, cái đó cái trước. Hai nữa, nghĩa về tính chất thâm thúy của nó cho cái pháp tính á, thì Phật là tánh giác, tử là hạt giống, có nghĩa là hạt giống giác ngộ trong tất cả mọi người chúng ta. Và theo kinh Pháp Hoa, thường thường chúng ta định nghĩa tùng Phật khẩu sinh, tùng Pháp hóa sinh, đắc Phật pháp thành, cố danh Phật tử. Cái đó là một câu định nghĩa để dành cho hàng thập địa Bồ Tát, là những người đang đoạn từng phần vô minh, chứng từng phần pháp thân. Thì cái điều đó nó không phải là một từ để giải quyết cho vấn đề thực tế của những người Phật tử là một cư sĩ tại gia như chúng ta. Cái đó chúng ta không cần bàn tới, chúng ta bàn trong cái vấn đề Phật tử này. Như vậy về chữ Phật tử căn bản là chúng ta thường dùng là con của Phật. Như vậy cái chữ Phật tử này có phải là để chỉ cho tất cả những vị còn cuộc sống bên ngoài, còn tóc ở trên đầu không? Phải không? Thông thường nghe đến chữ Phật tử là chúng ta biết là người cư sĩ tại gia. Như vậy các vị là Phật tử, còn các thầy các ni cô ở đây là cái gì? Tôi không có chịu đâu, nếu vậy tôi chịu Phật tử hơn. Các vị con của Phật, các vị được thương hơn sao? Cho nên các vị phải hiểu rằng cái từ Phật tử tại sao nó biến trở thành cái từ để chỉ cho người cư sĩ tại gia, chúng tôi chưa biết quá trình lịch sử của nó biến thể như thế nào. Nhưng mà trên căn bản con của Phật không riêng gì các vị, mà chúng tôi cũng vậy. Người xuất gia, tỳ kheo ni, con của Phật, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, con của Phật. Ngày xưa các vị là cư sĩ tại gia, người ta dịch là từ chữ U Bà Tắc và U Bà Di. U Bà Tắc chỉ cho nam cư sĩ và U Bà Di chỉ cho nữ cư sĩ, gọi là cận sự nam và cận sự nữ. Người con gái gần gũi Phật Pháp và người con trai gần gũi Phật Pháp. Còn tất cả bốn chúng đệ tử của Đức Phật đều là Phật tử cả, dầu là các thầy, các ni cô, tất cả chúng ta là con của Phật. Các vị đồng ý chỗ này không? Như vậy chữ con của Phật này không dành riêng cho tất cả người cư sĩ tại gia, mà tất cả mọi người con Phật chúng ta là xuất gia hay là cư sĩ, chúng ta phải hiểu vấn đề này. Nhưng mà tại sao cuối cùng để dành chữ Phật tử một cách ưu tiên cho người cư sĩ thì tôi chưa biết. Tôi phải tranh giành lại từ ngữ này với các thầy mới được. Xin thưa với các vị, đó là vấn đề chúng ta hiểu một cách khái quát về cái chữ Phật tử và như thế. Như vậy tiêu chuẩn nào để trở thành Phật tử? Hả? Trong đạo Phật có chọn lựa chỉ có mấy thầy mới là Phật tử không? Hay là những người hoàn hảo mới là Phật tử không? Hay là những người tri thức không mới là Phật tử không? Tất cả mọi người chúng ta đều trở thành Phật tử, và thậm chí tất cả các loài cầm thú nếu hiểu được lời Phật nói vẫn trở thành Phật tử như thường. Bởi vì Đức Phật đã từng quyết định một câu rồi: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Và cái chữ chúng sinh đó không riêng gì những người con người của chúng ta, mà tất cả những loài hữu tình trên cuộc đời này đều có nhân duyên với Phật và đều có cơ hội trở thành Phật nếu một khi học Phật. Như vậy trong đạo Phật hôm nay nó có một điều là có một số người á là nói là thanh niên á, khi người ta nói đi chùa, đàn ông mà đi chùa gì, có phải vậy không? Như vậy cửa chùa có phải là chỉ có người phụ nữ mới trở thành Phật tử, còn nam giới không trở thành Phật tử không? Phải không? Ở trong kinh sách có nói như vậy không? Như vậy căn bản ở đây Phật tử là để trở thành con của Phật, không riêng là nam là nữ, là những dạng chúng sinh nào, là giàu là nghèo, là tật nguyền là nguyên dạng, là trí thức là thiếu thông minh, tất cả mọi người đều là trở thành Phật tử và đều có cơ hội thành Phật hết, không riêng gì bất cứ một lĩnh vực nào. Ở đây chúng ta cần phải để ý, bởi vì đối tượng của Đức Phật là đối tượng Đức Phật là những chúng sinh đau khổ. Giáo lý của Đức Phật là nhằm giải quyết vấn đề khổ đau. Vì vậy tất cả mọi người chúng ta là ai cũng có cái khổ đau, và khổ căn bản là khổ sinh tử. Và cái đó là nói cho căn bản của một kiếp người. Còn bên cạnh đó cuộc sống chúng ta rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, mà trong đó Phật Pháp không thể thiếu được. Phật Pháp đóng một vai trò rất quan trọng để giúp cho các vị có một đời sống hạnh phúc. Nhưng mà đôi khi chúng ta chưa có cơ hội học và hiểu được điều này. Như vậy tiêu chuẩn nào để trở thành Phật tử? Liệt qua những vấn đề đó thì chúng ta mới thấy là để trở thành một Phật tử, điều tiên quyết là chúng ta phải gì? Phải gì? Ai nói trúng? Hình như nghe nói đâu đâu đó trúng đó. Điều tiên quyết là phải quy y Tam Bảo. Chúng ta có đi chùa 50 năm mà chưa quy y cũng không thể gọi là Phật tử. Chúng ta đi chùa ké thôi. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng để trở thành Phật tử, điều tiên quyết nhất là chúng ta phải quy y. Và điều không thể thiếu trong tâm hồn của người con Phật chúng ta, có thể chúng ta đến quy y chúng ta chưa hiểu được gì về Phật Pháp, hoặc chúng ta chưa có khái niệm gì về Phật Pháp, nhưng điều căn bản để giúp cho sự quy y này có ý nghĩa và có ích lợi, các vị phải có niềm tin, đặt trọn niềm tin vào Tam Bảo. Hai điều này không thể thiếu để trở thành Phật tử và trong tâm hồn của chúng ta. Nếu chúng ta đến, chúng ta quy y mà không có niềm tin, đó là chúng ta đi xung hướng và cầu vui. Chưa phải là đi y, quy y để trở thành một người Phật tử với tâm hồn, với nguyện vọng là vì giải khổ, vì để trở thành Phật tử để giúp ích gì cho bản thân mình, cho đời mình, cho những người thân của mình. Đây là các vị phải hiểu. Như vậy, quy y Tam Bảo, cái từ nghĩa này tôi nghĩ ai cũng hiểu. Nhưng chúng tôi đã nói thì phải làm tiền đề cho nó đầy đủ. Quy y Tam Bảo là quay trở về nương tựa với ba ngôi báo: Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Pháp là những lời dạy của Đức Phật còn lưu lại trong Tam Tạng Thánh Điển, hay khác hơn là những giáo lý mà các vị đã được học, những kinh điển các vị đã được tụng. Ba là Tăng là những người xuất gia nguyện dấn thân vì đạo Pháp, trong đây gồm có cả Tăng và Ni trong cái ý nghĩa của Tăng này. Như vậy, quy y Tam Bảo là một nền tảng căn bản để chúng ta có chỗ dựa tinh thần và chỗ nương dựa vững chắc để chúng ta tiến đạo. Bên cạnh đó, để gìn giữ cái tư cách đạo đức của một người Phật tử trong hiện tại và mãi mãi kiếp tương lai, Đức Phật đã dạy rồi, năm nguyên tắc đạo đức là năm giới, người cư sĩ tại gia phải gìn giữ, không thể không giữ điều này. Và Đức Phật đã nói rằng ai gìn giữ được năm giới thì trong hiện tại và mai sau không tu tập được đời sống giải thoát trở thành thánh nhân, thì ít nhất trong cuộc đời tái sinh chúng ta vẫn là một con người lục căn hoàn tụ. Như vậy, có một con người hoàn hảo về thân xác, trước nhất chúng ta cảm thấy rằng mình có phúc duyên lắm, chúng ta mới được một con người hoàn hảo về cả thể chất và tinh thần. Như vậy, ở đây trên nguyên tắc căn bản là chúng ta phải quy Tam Bảo và thọ trì năm giới thì mới gọi là Phật tử được. Nhưng mà để giải quyết vấn đề này, chúng ta nhớ bàn bạc trong xã hội, có một số người nói rằng con nó còn nhỏ không biết quy y có sao không, cho nên không có cho quy y. Ý nghĩa này đúng không? Hả? Như vậy mình lớn mình cầu được hạnh phúc, mình cầu có chỗ nương tựa, nó nhỏ mặc kệ nó hả? Nó nhỏ nó không cần hạnh phúc phải không? Như vậy những người nào nói là con mình còn nhỏ quá nên không cho nó quy y, đây là tự mình tùy tiện nói, chứ nó không có ý trong Phật Pháp, nó không có ý nghĩa trong Phật Pháp. Chúng ta hãy dắt con em đi đến chùa từ thuở nhỏ, đó là một cái cánh ung đúc đạo đức tinh thần để con mình sau này trở thành con ngoan trò giỏi, và chính đạo đức này nó gìn giữ được luân lý của gia đình. Nếu từ nhỏ không cho nó cơ hội tiếp cận với Phật Pháp, lớn lên rất khó. Và nếu nó có những vấn đề bất đắc dĩ xảy ra, lúc đó chúng ta khuyên nó đi chùa, nó không đi. Đây là điều các vị nên nhớ. Uống tre non thì dễ hơn sao? Uống tre già rất là khó uống phải không? Cho nên ý nghĩa đầu tiên là con cái còn nhỏ quá không có chỗ quy y là sai lầm. Cần phải quy y để có sự gia trì của Tam Bảo, có sự dìu dắt, có cái bóng dáng đạo đức ở trong lòng của nó. Thứ hai nữa, có một số người mình chưa lập gia đình quy y không biết mai mốt có gia đình được hay không, đúng không? Có phải quy y trở thành Phật tử rồi sống trọn đời như mấy ông thầy không? Có những người nghĩ như vậy cho nên không dám quy y. Xin thưa với các vị, trong ý nghĩa quy y Tam Bảo để trở thành Phật tử không có điều này. Quy y là để trở thành một người cư sĩ. Ở đây chúng ta giữ năm giới, trong đó có giới tà dâm, các vị chưa hiểu cho nên chúng ta nghĩ như vậy. Vì giới này cho nên mọi người cứ ngờ vực rằng không biết quy y rồi, trong cuộc sống của mình như vậy có ảnh hưởng gì hay không, hay là mai mốt mình lập gia đình có vấn đề gì không. Hôm trước tôi đi giảng ở trường Hạ Vĩnh Phước tại thành phố Hồ Chí Minh, có một vị nam cư sĩ đã đến thưa với tôi điều đó. Thưa thầy, con đã trở thành Phật tử, nhưng bây giờ con sống có gia đình, tự nhiên con thấy mặc cảm tội lỗi về điều này quá. Tôi nói đây là tại vì anh hiểu lầm, chứ không phải là vấn đề này do quy y mà mặc cảm tội lỗi. Ở đây quy y là ngăn chế tà dâm, có nghĩa là mọi người phải sống thủy chung một chồng một vợ. Còn những người chưa có gia đình thì sống phải trinh bạch để tạo cái danh dự uy tín cái danh dự, cái tiết hạnh của một con người, dầu là người nam hay là người nữ. Đây là yếu tố rất cần thiết. Cho nên chưa lập gia đình quy y không thể nói những điều đó. Đây là một suy nghĩ không đúng. Thứ hai nữa thưa thầy, con ở xa chùa chiền lắm, quy y rồi á, đôi khi á, cả năm chưa đến chùa một lần, cho nên không dám quy y. Có phải vậy không? Trong luật không có bắt các vị là dầu mướn dầu không, trèo đèo lội suối gì cũng phải là đi đến chùa. Quy y để chúng ta có định hướng để trở thành một người Phật tử. Chúng ta có lòng tin về Phật Pháp, và chúng ta bằng tất cả mọi công việc thi vi trong cuộc đời, chúng ta đều hướng về Phật Pháp. Và chúng ta tự ý thức rằng mình là người Phật tử, phải làm như thế nào cho xứng đáng và tương xứng với những gì chúng ta là danh nghĩa Phật tử. Chứ không nhất thiết nếu chúng ta quá xa chùa chiền thì nơi gia đình chúng ta thiết lập một bàn Phật, để từng đêm chúng ta cắm nhang lên bàn Phật để hướng về Tam Bảo là đủ rồi. Nếu chúng ta gần chùa có cơ hội thì đến thường xuyên càng tốt. Còn nếu không thì ở đó khi nào có dịp chúng ta trở về chùa trong bất cứ một cái lý do gì đó cũng được cả. Đây là vấn đề chúng ta phải hiểu như thế. Và một cái nữa là điều quan trọng trong vấn đề trở thành Phật tử. Có người nói, thưa thầy, quy y thì con cũng muốn lắm, con cũng muốn trở thành Phật tử để đi chùa, để như thế này thế kia như các cô, các chú, vân vân. Nhưng mà con sợ quy y giữ không được, con sợ tội. Có phải vậy không? Có ai có suy nghĩ này không? Quy y giữ không được, con sợ tội. Cái này nó một sự ép uổng một cách gián tiếp đó. Nếu các vị là Phật tử quy y rồi, gìn giữ giới pháp Đức Phật không được, các vị sợ tội, thì tất cả mọi người ở ngoài mặc tình làm gì làm không có tội, phải không? Như vậy dạy gì đi quy y hoặc dạy gì đi tu? Các vị có hiểu được ý này không? Bây giờ chúng tôi cho ví dụ các vị về điều này. Những người nói như vậy là tốt chứ không phải xấu. Tốt, tốt có nghĩa là trong lòng mình thần tượng về Phật Pháp quá, mình đề cao về Phật Pháp quá, mình thấy nó có một cái gì linh thiêng, cao khiết và nhiệm màu, cho nên mình thấy rằng mình chưa hoàn thiện được điều đó. Vì vậy cho nên mình ngần ngại, mình chưa dám quy y, vì mình thấy mình còn nhiều lỗi lầm trong những giới pháp Đức Phật đã chế. Nghĩ thì tốt nhưng mà nó không đúng như vậy. Trong luật Đức Phật đã dạy, một người quy y để trở thành Phật tử ít nhất là giữ hai giới của Đức Phật dạy. Trong năm giới gồm gì? Một, Phật tử chúng ta nam cư sĩ, nữ cư sĩ đâu? Một là gì? Không sát sanh. Hai là gì? Không trộm cắp. Ba là gì? Không tà dâm. Bốn là gì? Không nói dối. Năm là gì? Không uống rượu. Như vậy trong năm điều này, một người cư sĩ muốn quy y và trở thành một Phật tử ít nhất giữ hai giới, Đức Phật gọi là thiểu phần u bà tắc hay là thiểu phần u bà nhi. Tức là một nam cư sĩ, một nữ cư sĩ, một cận sự nam, một cận sự nữ có ít phần trong Phật Pháp. Nếu giữ được ba giới trở lên, Đức Phật gọi là bán phần u bà tắc hay là bán phần u bà nhi. Tức là được một phần nửa trong những giới pháp mà chúng ta đã trở thành một nam nữ cư sĩ. Chúng ta giữ được bốn giới trở lên, Đức Phật gọi là gì? Là đa phần u bà tắc hay gọi là đa phần u bà di. Tức là chúng ta đã chiếm được một phần nhiều trong giới pháp của một người Phật tử tại gia. Và điều thứ năm tiếp nữa là ai giữ trọn được năm điều như lời Phật dạy thì gọi là gì? Toàn phần u bà tắc hay là toàn phần u bà di. Như vậy chúng ta có thể gìn giữ không trọn, nhưng mà chúng ta phải hiểu ý này. Có những người ngần ngại điều này các vị. Ví dụ quy y rồi, chúng ta vẫn còn một đời sống gia đình, vẫn còn làm gà làm vịt trong một hoàn cảnh bất đắc dĩ nào đó. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, không phải là chúng ta không quy y rồi chúng ta tùy tiện trong việc sát sanh, chỉ có giới đầu tiên thôi. Ví dụ vậy. Rồi chúng ta quy y rồi chúng ta không được làm điều đó. Ở đây khi chúng ta quy y rồi, một người quy y rồi cắt cổ con gà, và một người này chưa quy y cũng cắt cổ con gà, giống hay khác? Giống hay khác? Khác chỗ nào? Đừng nói quy y rồi cắt tội hơn nha. phân tích được cái khác cho tôi nghe. Một người đã quy y trở thành Phật tử rồi, cắt cổ con gà. Người này chưa quy y gì hết, là một người gì đó ở ngoài thôi, cắt cổ con gà, tội giống mà khác. Nói khác mà nãy giờ hỏi khác sao không ai nói chứ. Rồi mời cô. Thầy không nghe được gì hết. Mà tôi nghe loáng thoáng không biết có đúng không, là mình quy y mình học Phật rồi mà mình còn cắt cổ nó, còn người ta chưa quy y người ta không biết Phật cho nên ta cắt cổ không có tội. Xin thưa với các vị, đây là một điều rất là lầm trong giáo lý của Đức Phật mà những người Phật tử cũng như người ngoài chúng ta hiểu. Cái lầm ở chỗ này mà nó làm cho chướng những người cư sĩ tại gia cũng như những người phát tâm quy y là ở chỗ này. Xin thưa với các vị, tất cả giới pháp của Đức Phật đều như thế cả. Một người đã quy y rồi cắt cổ con gà, chúng ta phạm hai tội, một tội nhân quả và một tội phá giới. Người chưa quy y cũng cắt cổ con gà, có phá giới không? Có nhân quả không? Các vị phải hiểu điều này. Nhân quả là không cần quy y, không quy y. Nhân quả là quy luật của con người, quy luật của vũ trụ này. Tất cả mọi hành động của chúng ta, thiện ác đều chịu trách nhiệm trước cái hành động đó. Ở đây chúng tôi nói để phân tích chứ không phải nhằm nói là vấn đề được hay là không được. Cái vấn đề nhu cầu của cuộc sống đó là chuyện của các vị. Nhưng mà nói để phân tích ra, một người quy y rồi cắt cổ con gà, chúng ta phạm tội nhân quả mà chúng ta phá giới. Chúng ta phá giới có thể đi đến chùa sám hối để chúng ta phục hồi lại giới thể, điều này là nguyên tắc. Còn tội nhân quả là tội phải trả vai, điều này không thể sám hối. Người chưa quy y cắt cổ con gà không có phá giới, nhưng mà người này phạm nhân quả. Như vậy về tính quyết định số phận, nghiệp cảm của chúng ta là nhân quả, là điều này dù là một cư sĩ hay không chúng ta đều mắc phải. Nhưng mà chúng ta quy y rồi, chúng ta khác với một người chưa quy y ở một cái điểm này mà chúng ta cần phải để ý. Khi chúng ta quy y rồi, chúng ta về nhà do đám giỗ, đám quải hoặc làm cha, làm mẹ, làm dâu, làm chồng gì đó, chúng ta phải có bổn phận lo cho bữa ăn của một gia đình hay một bữa tiệc, buộc lòng chúng ta phải làm. Nhưng mà hôm nay khi chúng ta quy y rồi, chúng ta về cầm dao chúng ta cắt cổ con gà thì sao? Chúng ta có suy nghĩ gì trong lòng không? 50-70 con gà trước kia chúng ta cắt, chúng ta có suy nghĩ không? Bình thường. Nhưng mà bây giờ chúng ta quy y rồi, chúng ta nói hôm nay con phạm giới rồi, tức là mặc định ở trong lòng như vậy. Mặc dầu chúng ta vẫn làm đó, nhưng mà chúng ta biết rằng mình đang làm một cái điều này là nó có ảnh hưởng đến sinh mạng của một chúng sinh. Cho nên các vị mới từ cái ý niệm đó, các vị mới nhìn cái chết của một con vật, và các vị có một từ tâm, một chút nào từ tâm trong lòng, mặc dầu vẫn làm. Như vậy một con chúng ta một lần từ tâm, một lần mặc định mình đã phạm giới. Như vậy 10 con 10 lần như vậy, và nhiều hạt giống từ tâm mình được trưởng dưỡng lần lần trong cái hành động đó. Cho đến một ngày nào đó nếu mình thấy thuận tiện, mình có thể từ bỏ được điều đó với cuộc đời của mình, không làm nữa, hoặc là mình ăn chay, hoặc là mình từ bỏ điều đó, mình có thể tránh vấn đề sát sinh, mình có thể mua thịt chợ hay gì đó. Tức là từ những ý niệm đó nó thúc đẩy cho chúng ta trưởng dưỡng được từ tâm, và một ngày nào đó từ tâm đã lớn rồi, con người ý thức được Phật pháp sâu rồi, chúng ta sẽ từ bỏ được một hành động này. Còn nếu các vị chưa quy y, các vị nghĩ là chuyện bình thường, chuyện bình thường. Nhưng mà hôm nay các vị bình thường với con gà được, mai các vị bình thường với con chó, con dê được. Bình thường với con chó, con dê được, các vị sẽ bình thường với con heo được, rồi con bò được, con trâu được. Tức là từ tâm chúng ta nhỏ lại lần lần, và những nhân tố yêu thương chúng ta khép lại lần lần trong cuộc đời. Một ngày nào đó nếu chúng ta đụng chạm đến quyền lợi, cái đó là giữa người và người, có thể là thân bằng quyến thuộc, có thể là một người trong làng xóm xã hội, có thể là một con người làm ăn trong thương trường, mà gia chạm đến quyền lợi, chúng ta có thể tự kết liễu được đồng loại mà chúng ta đủ sức để làm. Như vậy chúng ta thấy rằng từ tâm khi chúng ta bị mất, chúng ta sẽ leo thang dần với ác nghiệp một cách vô tình, một cách vô tình và trưởng dưỡng từ tâm chúng ta bị méo rồi, thì chúng ta nhớ kỹ rằng trong cuộc sống chúng ta sẽ rất nhiều điều bi đát, nguy hiểm. Như vậy ở chỗ này chúng ta phải thấy tất cả các giới pháp còn lại của Đức Phật cũng nằm trong điều này, cũng nằm trong điều này. Cho nên chúng ta đừng nói là sợ quy rồi không giữ được sợ tội, cho nên sống thoải mái ở ngoài. Đó là chúng ta tự tránh đi những cái vấn đề về chúng ta nghĩ đó như một tội lỗi, tự tránh đi, nhưng mà không phải. Chúng ta phải thật sự phân tích mà nghĩ như thế. Như vậy chúng ta thấy rằng quy y giữ không được nhưng mà có lợi không? Có lợi không? Rất là cần thiết ở điểm này nghe các vị. Đây là một quy tắc mà các vị cần phải nhớ. Cho nên chúng ta đừng có suy nghĩ là quy y giữ không được sợ tội. Đây là chúng ta nghĩ thì như tốt, nhưng mà đó là việc lầm. Cho nên người Phật tử của chúng ta có một cơ hội để trở thành Phật tử, có một cơ hội để nghe một lời niệm Phật trong lòng, có một cơ hội để đảnh lễ trước Đức Phật. Dầu ít dầu nhiều, hạt giống Phật này nó sẽ tiềm ẩn trong suốt đoạn đường còn lại của chúng ta. Có những nhân duyên thù thắng, chúng ta sẽ phát triển thiện tâm để trở thành một người tu tập tốt trong giáo lý của Đức Phật. Vì vậy cho nên những điều mà chúng tôi vừa nêu là những cái mà chúng ta cần phải để ý. Tất cả các giới pháp đều như nhau như vậy. Tôi chỉ trưng dẫn ra một cái thôi, trưng dẫn ra một cái thôi để chúng ta làm thí điểm. Thứ hai nữa, cái điều như thế này chúng ta cũng từng mắc phải. Mình quy y rồi mà lỡ thầy mình chết, lỡ thầy mình chết, hoặc là quy y với một thầy còn trẻ quá mà sau này thầy đó có một lý do nào đó, hay là một sư cô còn trẻ sau này với một lý do nào đó vị đó hoàn tục đi, thì các vị có còn là Phật tử không? Còn không? Ai nói còn? Vậy ai nói hết? Rồi sao những người không còn không hết là sao? Ai nói chẳng tôi ừ. Xin thưa với các vị, đây là những điều rất đơn giản nhưng mà rất là thiết yếu. Xin thưa các vị quy với một thầy đó còn trẻ, hay là một sư cô còn trẻ, sau này do một lý do gì đó có thể chết bất đắc kỳ tử hay là hoàn tục, chúng ta có còn Phật tử hay không? Thì tôi cho các vị một thí dụ, các vị tự trả lời câu hỏi này nha. Mỗi một người trong cuộc đời chỉ quy có một lần, nó đủ tư cách là trở thành Phật tử. Nó cũng giống như một bà mẹ sinh ra một đứa con. Có khi nào bà mẹ sinh ra một đứa con rồi đứa con nói mẹ tôi sinh ra mẹ tôi không tốt, tôi nhét cho người khác tôi sinh lại đi, có không? Hay là bây giờ nó sinh ra rồi lỡ thấy mẹ nó tật nguyền này kia kia nọ, rồi nó trời ơi tôi sinh ra sao mẹ tôi như vậy, thôi đi tôi kiếm người khác tôi sinh lại, được không? Cho nên các vị phải hiểu một cái điều này, người Phật tử chúng ta quy để một lần trở thành một người Phật tử, nó giống như một đứa con một lần được sinh ra. Đã được sinh ra rồi thì cha mẹ nó như thế nào là việc của cha mẹ nó, nhưng nguyên tắc nó đã được ra đời rồi, không có còn lệ thuộc vào cái chuyện cha mẹ nó xấu tốt hay là cái gì nữa. Cái đó thuộc về dạng đạo đức và dư luận xã hội, chứ không phải là cái sự lớn, sự ra đời hay không của một đứa con. Có phải vậy không? Như vậy các vị là người Phật tử đã quy y Phật pháp rồi, các vị nghiễm nhiên đã trở thành một người cư sĩ tại gia rồi, thì điều đó suốt cuộc đời các vị đã đủ tư cách là một người Phật tử. Còn thầy đó có chết sớm hay là có ra đời, điều đó không can hệ gì đến Phật tử các vị. Quá chăng vị thầy đó là mình nương tựa học tu, bây giờ như vậy thì mình phải tìm một người khác học tu, hay là bị hụt hẳn trên con đường tu học gì đó là do tâm mình hay là hoàn cảnh học tu của mình. Còn chữ Phật tử vẫn nguyên vẹn như thuở nào, không có ảnh hưởng gì hết. Thứ hai nữa, mình quy y rồi mà thầy mình không có dạy mình gì hết á, mình không có tiến bộ được, mình có đi tìm thầy khác quy y không? Hả? Đây là điều tế nhị đó các vị. Có những người tôi thấy vì ba bốn cái pháp danh, tôi hỏi pháp danh này ở đâu, nói pháp danh này Hòa Thượng Thanh Từ, mai mốt gặp pháp danh nữa, pháp danh này dạng hoặc danh này Hòa Thượng Trí Quảng á, Vậy mà mốt Hòa Thượng Nhất Hạnh về cái dựng pháp danh nữa của Hòa Thượng Nhất Hạnh đặt con à. Các vị nên nhớ ở chỗ này, một người Phật tử chỉ một lần quy y. Trong luật cho phép nếu thầy mình không dạy gì được mình, hoặc là mình học hết những gì thầy mình đã dạy, thì mình được quyền đi cầu một thầy khác để học. Và thầy khác với danh nghĩa là gì? Là gì? Là thầy y chỉ. Thầy chúng ta quy y là thầy bổn sư. Các vị thấy chỗ này, chúng tôi cho ví dụ, một người có mấy mẹ ruột? Có ai có 10 mẹ ruột không? Xin thưa các vị, mỗi người chỉ có một mẹ ruột thôi. Nhưng mà chúng ta có quyền có 100 mẹ nuôi không? Có chứ. Và chúng ta được làm điều đó không? Được hay không tùy lương tâm và hoàn cảnh của mỗi người. Nhưng mà cái đó có thể được. Mẹ ruột thì không thể được, mà mẹ nuôi thì cái có thể có được. Nó cũng giống như chúng ta, một thầy bổn sư của chúng ta. Dầu bất cứ cái gì, thầy đó bất minh, thầy đó cái gì cũng đã bổn sư rồi. Giống như người mẹ chúng ta, cái gì cũng là mẹ rồi. Nhưng mà nếu chúng ta không học được Phật Pháp từ thầy chúng ta, hoặc là thầy chúng ta dạy chúng ta đến mức đó mà chúng ta muốn cầu tiến hơn nữa, chúng ta muốn cầu với thầy khác để học, chúng ta được quyền điều đó. Nhưng mà trong luật có nói như thế này, dầu có đi học thầy khác cũng không được quên ơn thầy cũ. Đây là điều trong luật nhắn nhủ. Như vậy chúng ta cầu thầy khác với một danh nghĩa gọi là, là gì? Là thầy y chỉ. Như vậy chúng ta có nhiều thầy y chỉ mà bổn sư thì một. Đây là chúng ta nên nhớ trong cái vấn đề làm Phật tử của mình. Các vị có một cái khái niệm về những vấn đề này rất là thiết yếu. Tiếp theo nữa, khi chúng ta quy y, khi chúng ta quy y có một cái câu ở trong đó mà giới sư luôn luôn lúc nào cũng nhắn nhủ với chúng ta là quy y Phật rồi không quy y cái gì? Thiên thần quỷ vật. Rồi hai, quy pháp rồi gì nữa? Không quy ngoại đạo tà giáo. Thứ ba, quy tăng rồi quên hết rồi, không quy y thầy tà bạn ác. Đây là một vấn đề căn bản. Chúng ta biết rằng Tam Bảo là một nơi vững chắc trong cuộc đời. Có một câu bài thơ Tán Dương là: hoang mang trong quãng đêm trường, nhờ đèn Tam Bảo soi đường chúng sinh, lên đên bể khổ mênh mông, nhờ thuyền Tam Bảo chúng sinh thoát nạn. May mắn trong cuộc đời, Đức Phật đã dạy trong kinh U Bà Tắc là cái gì? Nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Như vậy chúng ta có một cơ may để trở thành Phật tử, để được nghe Phật Pháp. Chúng ta thấy đó là diễm phúc trong cuộc đời. Như vậy mà những người chỉ có nhân duyên với Phật Pháp, chúng ta mới thấy điều này là diễm phúc. Còn những người không có nhân duyên với Phật Pháp thì tối ngày chỉ là cài tóc móc mũi, hoặc là với cuộc sống mà thôi. Chúng ta thấy mất thời giờ khi đến chùa, mất thế này thế khác, và chúng ta chấp nhận cái cuộc sống lẫn quẩn 50-70 năm trong cuộc đời, nhắm mắt vẫn là một con người xoay vần trong những cái gì của cuộc sống xã hội, không tìm được một cái nào phương hướng thứ hai. Các vị nào học Phật rồi, ta mới thấy đời mình diễm phúc. Nếu chúng ta không có học Phật, chúng ta không có một cái nhìn cao hơn và có một lối thoát thứ hai. Chúng ta nhớ kỹ, nếu chúng ta không học Phật thì chúng ta vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn làm, vẫn đối diện với bao nhiêu điều bất trắc trong cuộc đời. Rồi 5, 7 năm, 10 năm, 20 năm và cuối cùng kết thúc cuộc đời cũng chừng ấy, mặc kệ con đường tái sinh của chúng ta. Nhưng mà một người học Phật nó khác. Chúng ta vẫn làm lao luôn như bao nhiêu người khác, nhưng bên cạnh đó chúng ta có cái giáo lý Đức Phật trong lòng. Vì vậy chúng ta không vì bất cứ một lý do nào để đánh đổi lý tưởng của một người làm Phật tử. Đây là các vị nên nhớ. Không vì tình yêu, không vì tiền bạc, không vì quyền lực, bất cứ cái gì để đổi lấy cái chữ Phật tử này nha các vị. Đây là điều quan trọng. Một lần lạc lối trong cuộc đời khó mà quay về. Vậy mà có những người do chén cơm manh áo, do hôn lễ, do cái gì đó, chúng ta dám sẵn sàng bỏ quên hai chữ Phật tử này. Đó là chúng ta chối bỏ những của báo của mình đang có. Các vị nên nhớ kỹ, giá trị của một người Phật tử để đánh đổi với chén cơm manh áo quá rẻ các vị. Có một số người khi hôn lễ với những người mà không phải đồng tôn giáo. Thì có những vị lý luận như thế này: đạo Phật thì không có ép buộc, không phải là hôn lễ với một người không phải đạo Phật, là Thiên Chúa hay là Tin Lành gì đó, rồi chúng ta mới bảo là họ phải trở về đạo Phật. Cái đó không có trong đạo Phật. Nhưng mà chúng ta phải tôn trọng với nhau rằng cả một truyền thống đạo đức này, cả một nền văn hóa này hơn 2000 năm có mặt trên đất nước Việt Nam, không dễ gì bằng những chuyện hôn nhân hay là gì nghèo khổ mà một vài chén cơm manh áo có thể đổi được các vị. Phải nhớ là như vậy. Mà ai mà lý luận rằng vì hôn nhân của con, vì hạnh phúc của các con phải tùy thuận điều đó, đây là một dạng tùy tiện, một cách sai lầm. Người ta cưới nhau vì hạnh phúc của các con, vì tình yêu hay là vì tôn giáo? Nếu cưới vì tôn giáo có quyền ép người khác, nhưng mà để cưới bởi vì hôn nhân, để vì hạnh phúc của các con thì không đem chuyện tôn giáo vô trong thế này. Nếu người ép phải là người Phật tử chứ không phải là người khác, bởi vì đạo Phật có mặt hơn 2000 năm trên đất nước Việt Nam, còn cái kia là một dạng văn hóa du nhập gần đây thôi. Cái nào là gốc? Như vậy ở chỗ chúng ta phải thấy được rất rõ ràng như vậy. Thà bình đẳng như nhau với một lý do: một là chối từ tất cả những cuộc hôn nhân có tính cách ép buộc như vậy. Nếu đầu tiên mà ép buộc như vậy, chúng ta đã tự thua thiệt thuở ban đầu. Không có bao giờ người khách ép người chủ nhà bao giờ, không có thấy được đó. Nhớ là điều như vậy đối với người Phật tử chúng ta. Đây là điều thật, rất là thật. Có một cô Phật tử đó, cổ đi coi như ngày xưa đi vượt biên đó, đi sang Úc. Thì khi trước khi sang Úc thì tàu cổ đầu tiên cổ tấp vào ở trong cái nước hình như là Malaysia, hay là người ta gọi là Mã Lai đó, phải không? Mã Lai là Malaysia. Thì khi vào trong đó, các vị biết rằng có nhiều hội, có nhiều hội, nhất là các hội bên Tin Lành, họ mới đem đồ đạc, quần áo và mọi thứ vật thật khác họ cho, nhưng với yêu cầu là họ nói là phải vô đạo. Như vậy cô này cô ôm toàn bộ tất cả những đồ đó, cô đem đi trả, cô nói tôi có thể đói chết trên đảo này, nhưng mà cho tôi với vấn đề bắt buộc vào đạo là dứt khoát tôi không làm. Cô ôm đi toàn bộ, cô trả lại hết. Đó là những tháng ngày cô sống ở trên đất nước Malaysia. Hai nữa, khi mà cổ đi đến một cái, khi sang tới nước Úc, thì khi sang tới nước Úc rồi, nó có một cái như thế này, là có một cái các cái người bên trường Catholic đó, tức là trường Thiên Chúa giáo, hướng dẫn cho con cô vô học miễn phí. Cô mới nói như thế này: nếu học để cho con tôi nên người, hay là học cho con tôi trở thành con của Chúa? Nếu học để con tôi nên người thì tôi cho học, mà học để trở thành con của Chúa thì tôi xin là để cho tôi tự nuôi và dạy con tôi để đi học trường ngoài. Như vậy cuối cùng hai đứa con cổ trở thành hai vị bác sĩ nổi tiếng lỗi lạc và học tốt nghiệp thủ khoa. Không, từ những cái vấn đề này các vị mới thấy rằng người Phật tử giữ gìn một thái độ trung kiên trọn đời như vậy, dầu có bất cứ hoàn cảnh nào không thay đổi được. Cổ đã kể cho tôi nghe, tôi rất là khâm phục những người này, những khâm phục những người này. Đó là vấn đề chúng ta cần để ý. Cái điều nữa đối với người Phật tử chúng ta là khuynh hướng tu hành. Người Phật tử chúng ta cần phải có những cái khuynh hướng tu hành như thế nào cho thích hợp. Xin thưa với các vị, đôi khi người Phật tử bị rối bời bởi các pháp môn, có phải không ạ? Có những vị thầy dạy pháp môn này, đến vị thầy kia kêu pháp môn kia, đến vị thầy này kêu thợ Phật này, đến vị kia thợ Phật nọ. Như vậy cái nào đúng đây? Có những người Phật tử bị rối bời trên hết biết đường tu luôn, hết biết đường thờ luôn. Còn có những người thờ tay ở trên bàn Phật hết trơn, Phật gì cũng có hết trơn á. Có phải vậy không? Như vậy ở đây chúng ta thấy một điều gì? Người Phật tử phải chọn pháp môn tu và chọn khuynh hướng thờ cúng làm sao cho trang nhã. Điều tiên quyết nhất là chúng ta thờ Phật cái đã, Phật gì cũng được. Nhưng mà trước mắt là có thờ Phật cái đã. Nhưng thông thường những đức Phật mà chúng ta hay thờ trong dân gian và trong người Phật tử ở địa phương chúng ta, một là đức Phật gì? Một là Đức Thích, Thích Ca là thông thường. Hai là Đức Phật A Di Đà. Ba là một đức Phật mà thông thường thường nhất và các xe cộ thường có, đó là cái gì? Quan Thế Âm. Như vậy ba vị Phật này là ba vị Phật căn bản nhất mà các vị Phật tử chúng ta thông thường thờ với tín ngưỡng ha, với mỗi gia đình. Bên cạnh đó có một số vị thờ Phật Dược Sư, thờ Địa Tạng, thờ một số vị Phật khác. Tất cả những điều đó bổ sung vẫn được, nhưng mà điều tiên quyết nhất, một trong tất cả các vị Phật là đủ rồi các vị. Bởi vì tất cả các vị Phật Bồ Tát đều có những đức tính như nhau, về mặt thương chúng sinh hay là cứu khổ chúng sinh như nhau. Không phải ông Phật này thương chúng sinh ít, ông Phật kia thương chúng sinh nhiều, thờ ông Phật này mới cứu, thờ ông Phật kia thấy thờ Thích Ca thôi, để Thích Ca cứu đi, đừng kêu tôi. Trong Phật không có chuyện đó. Thờ Phật nào cũng có giá trị về đạo đức, tinh thần đại bi, cứu khổ như nhau. Cho nên chúng ta khỏi cần phải chọn lựa và phân biệt cho nhiều. Đây là điều quan trọng nữa, là pháp môn của người Phật tử chọn để tu hành. Khi một người Phật tử chúng ta chọn phương pháp tu hành phải như thế nào? Các vị có thể thiền, có phải có cái vị mật, các vị có thể tu tịnh. Điều này không có vấn đề quan trọng, mà quan trọng nhất là các vị tự xét lấy chính căn cơ của mình, mình thích hợp với con đường tu nào. Nếu xét rằng thấy khả năng mình thích hợp với con đường tu theo tịnh độ thì cứ trọn đời mà giữ pháp môn tịnh độ mà tu hành cho đến ngày vãng sanh. Nếu thấy rằng khả năng của mình có thể thích nghi với một phương pháp thiền thì cứ chọn một phương pháp thiền tu cho đến cuối cùng đắc niết bàn, hay là giải thoát an lạc, giải trừ phiền não tại cõi đời này. Có khả năng tu mật tông để đạt được một cái tam mật tương ưng thì tất cả các vị tự chọn phương pháp. Nhưng mà thông thường nhất, tôi thấy người cư sĩ kiên ý kiến của tôi nha, chứ không ép các vị nha, tôi thấy pháp môn niệm Phật là pháp môn thích ứng gần gũi và có hiệu quả nhất đối với người cư sĩ tại gia, mặc dầu tất cả các pháp môn đều đưa chúng ta đến giải thoát. Đây là cái quan điểm riêng tôi, còn các vị chọn là tùy các vị, chứ không phải là tôi nói như vậy có nghĩa là tôi nói hoàn toàn là đúng, không phải như vậy. Đây là vấn đề chọn pháp môn. Điều thứ nữa, trong vấn đề người cư sĩ Phật tử chúng ta hay mắc phải là chúng ta đã quy y rồi mà không dám nhận mình là Phật tử. Một số người, nhất là đi làm ăn trong công ty, là học trò nộp lý lịch hồ sơ, là những người một vài cơ quan khác, chúng ta không dám nhận mình là một Phật tử. Khi để cái vấn đề tôn giáo, mình để là không tôn giáo, mặc dù mình là người Phật tử, đi chùa có quy y, có pháp danh. Lý do gì vậy? Đạo Phật xấu xa lắm hả? Đây là điều các vị tôi đã nghe loáng thoáng đâu đó rất nhiều. Và có một số điều trong cơ quan, hoặc là số một số người là yêu cầu nhân viên mình không được quyền để tôn giáo, người đó là sai, vi phạm pháp luật, vi phạm đến tinh thần tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng một phần rồi, vi phạm đến truyền thống đạo đức của tôi. Như vậy một người cư sĩ Phật tử không có bất cứ một lý do gì mà để ghi trong trang lý lịch hay là hồ sơ hay là một cái gì đó để là không tôn giáo. Bởi vì đạo Phật không có xấu xa với thế giới này, với nhân loại này, với nền hoang hóa con người. Đạo Phật chưa bao giờ cổng rắn cắn gà nhà, hay là đạo Phật là một người phản quốc, phản bội giống nồi, làm đau khổ dân chúng hay là đất nước Việt Nam. Có điều đó không? Đạo Phật có bảo chúng ta là không thờ cúng cha mẹ, phủ nhận với nền luân lý đạo đức ngàn đời của người Việt Nam không? Đạo Phật có bảo chúng ta quay lưng lại với một nền văn hóa có từ lâu đời trên đất nước Việt Nam không? Tất cả bao triều đại và cuộc sống này, đạo Phật đã hổ thẹn gì với đất nước Việt Nam này, là nói một cách giới hạn đó. Còn thế giới này, đạo Phật đã hổ thẹn điều gì? Các vị suy nghĩ và các vị nghiên cứu đi, có bao giờ trên thế giới lên án gì về đạo Phật chưa? Với bất cứ một thời cuộc nào, từ thời cổ đại, thời trung đại cho đến thời cận đại và hiện đại của chúng ta, có chưa? Như vậy tại sao chúng ta lại chối bỏ hai danh từ là đạo Phật trong giấy tờ của mình chứ các vị? Vì cái gì? Sợ mai này các vị không thăng qua tiến chức được hay sao? Không trở thành giám đốc được phải không? Hay là các vị mặc dầu vậy cái mai này không làm giàu được? Các vị thấy ông Tôn Hoa Sen không? Cái ông giám đốc công ty Tôn Hoa Sen, ổng đang mặc áo tràng lên trên chùa Hoàng Pháp trong cái gì đó, chương trình gì đó, Phật Pháp nhiệm màu. Như vậy người Phật tử vẫn làm giám đốc được chứ? Tại sao chúng ta còn học sinh, chúng ta sợ mai này không làm giám đốc được cho nên đi à, không tôn giáo à, mặc dầu là người Phật tử. Cho nên bất cứ một ai kêu yêu cầu chúng ta là một học sinh hay là một nhân viên trong một công ty để không tôn giáo, chúng ta không có chấp nhận điều đó. Tôi là Phật tử, tôi là Phật giáo, tôi để đạo Phật. Cái vấn đề tôn giáo của tôi nó không lệ thuộc nghề nghiệp. Nghề nghiệp tôi là cái sự đóng góp của tôi cho cái gì, cho công ty này, cho cái gì cho một cái tập thể này. Thành ra không có một lý do nào chúng ta để chối bỏ hai danh từ Phật Pháp. Như vậy đạo Phật chưa có bội phản gì với đất nước, đạo Phật chưa làm khổ dân chúng, đạo Phật chưa bao giờ mê hoặc con người theo một đường mê mà vậy. Cho nên chúng ta rất tự hào với thế giới này. Chúng ta thử đi tất cả các nước trên thế giới đi, chúng ta nói cái gì thì người ta ngại, nhưng mà các vị nói các vị là Phật giáo hay là các vị là Phật tử, không có ai ngại gì các vị hết á. Thử đi, nếu các vị có đi rồi các vị biết. Chúng ta đi đến bất cứ một lãnh vực nào, ví dụ một người khác tôn giáo đạo Phật mà sống trong vùng Phật giáo, người đó yên ổn không? Yên không? Hoàn toàn yên ổn, không có vấn đề gì. Nhưng mà các vị Phật tử thử sống một cái vùng không phải là Phật giáo, các vị yên ổn không? Chỉ cần hai lối sống của một xã hội, các vị đã thấy nó có sự khác biệt về cái gì rồi. Đừng nói là những vấn đề khác, tôi không muốn nói ra nhiều. Mỗi một người Phật tử chúng ta đủ kinh nghiệm, đủ hiểu biết để nhìn nhận về đạo Phật của chúng ta. Các vị nào đồng tình với tôi điều này không? Đó là một vấn đề rất là thiết yếu. Thứ nữa là chúng tôi muốn chia sẻ với các vị, bổn phận của người Phật tử. Có phải là một người Phật tử khi trở thành Phật tử rồi chúng ta chỉ biết có cái chùa không không? Chúng ta không cần biết nhà mình ở đâu, không cần biết mẹ cha mình ở đâu, không cần biết vợ con mình ở đâu, không cần biết cái gì đến công việc ở nhà, có phải không? Không có điều này. Cho nên có một số người khi là Phật tử rồi, các vị chưa hiểu cho nên tối ngày cứ chạy vô chùa hoài, cho nên về bị chửi, bị la, bị thế này thế khác. Mày như vậy đừng có đi chùa nữa nghe, đừng làm Phật tử nữa nghe. Cái đó tại các vị, đâu phải tại mấy thầy. Cho nên ở đây các vị biết rằng một người Phật tử khi là trở thành Phật tử rồi, cái bổn phận đối với cha mẹ, với vợ chồng, với con cái, với đất nước, đây là điều không thể thiếu. Khác chăng người Phật tử chúng ta ngoài những vai trò và nhiệm vụ thiêng liêng đó, còn một cái gánh nặng là bổn phận của một Phật tử đối với đạo Pháp. Cho nên Phật tử lúc nào cũng cực khổ hơn, vất vả hơn, gánh nặng hơn những người thường khác. Nhưng vì cái gì? Vì chúng ta hiểu Phật Pháp và có lý tưởng. Như vậy một người khi quy y trở thành Phật tử thì cái hiếu thảo này càng phải được tăng lên đối với cha mẹ. Cái thủy chung này cần phải được tăng lên với vợ chồng. Cái trách nhiệm làm cha làm mẹ còn phải được tăng lên với con cái. Đây là mới đúng. Và một trở thành một công dân yêu nước, càng yêu nước hơn mới đúng, là một công dân trong một đất nước. Đây là điều không thể thiếu trong Phật giáo. Như vậy thì khi đó, khi chúng ta đã trở thành Phật tử, có những người phụng sự cho Phật Pháp, cúng chùa, cúng miễu, cúng đủ thứ hết. Nhưng mà đối với nhà, cha mẹ bệnh hoạn không có biết lo. Cái này đúng hay sai? Cái này sai. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng, đối với Phật Pháp mà nhìn, Phật Pháp lấy chúng sinh làm trọng. Các vị phải nhớ, Phật Pháp lấy chúng sinh làm trọng, thì tất cả những người thân của chúng ta sống trong một gia đình có phải là chúng sinh không? Phải không? Vậy các vị thường có quan niệm như thế này: chúng ta làm cho một ai ở miền nào xa xôi đó, hay là một cái nơi nào đó, chúng ta nghĩ làm như vậy mới có phước. Còn cha mẹ, chồng con, chị em, bộ bạn trong một gia đình của chúng ta thấy này làm sao mà thấy giống như cái gì đó bổn phận gần gũi, đơn giản quá, không có nghĩ nó có phước. Có đúng vậy không? Xin thưa với các vị, chính cái điều này mà ngày xưa ông Nguyễn Đình Chiểu á, trong một cái tác phẩm gọi là Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp, ông có nói một cái bài chỉ trích như thế này. Ông nói rằng câu quyết hạn chi tài, cúng chùa cúng miễu nào ai chứng lòng, trong nhà hiếu thảo vốn không, gọi rằng là phước, phước trồng vào đâu. Đây là cái lời của ông Mỉa Mai chúng ta, rằng câu quý hạng chi tài là chúng ta đó, chúng ta đối với Phật Pháp, chúng ta đối với cái gì thần thánh á thì chúng ta cúng, nhưng mà chúng ta nhất là cho dai mọi thứ nặng lãi vân vân, chúng ta làm như vậy là chúng ta đem cúng chùa để có ích gì? Đây là ông phê phán rất là thiết yếu. Trong nhà không có hiếu thảo đối với cha với mẹ, mà tất cả chúng ta để làm phước tất cả công đức phước điền, cái đó không thật lắm các vị, không thật lắm. Chúng ta phải có bổn phận với một gia đình, có bổn phận với cha với mẹ, với con cái, với mọi thứ, với làng xóm dân tộc, và bên cạnh đó chúng ta không thể thiếu là có bổn phận với Phật Pháp, thì cái đó các vị rất là thật. Còn các vị lo chỉ một bề là nghĩ cho Phật Pháp, bởi vì các nghĩ là ông Phật như vậy mình cúng như vậy ông sẽ ban phước giáng họa cho mình hay gì đó, là ông sẽ đem cho mình nhiều phước lành, còn đối với cha có mẹ mình không có phước lành. Các vị không phải như vậy đâu. Các vị phụng sự cha mẹ phước báo lớn lắm mà các vị đôi khi các vị nghĩ một cách vô tình như vậy đó. Cha mẹ Đức Phật đã từng sánh ví là phụ mẫu tại đường như Phật tại thế mà. Nếu chúng ta dâng cơm, cúng dường, lo lắng cho cha mẹ của chúng ta một cách thành khẩn, thì cái công đức đó cũng như chúng ta thành kính và cúng dường cho Đức Phật như vậy đó. Như vậy các vị lo cho cha mẹ người thân mình là những chúng sinh, là những đối tượng mà mình đã hy sinh, các vị đều có phước báo hết đó các vị, chứ không phải là hy sinh người ngoài. Nhưng mà nó có như thế này, nó có một điều, chúng ta lo cho những người không phải là thân bằng quyến thuộc của chúng ta, thì cái đó nó hướng về cái đại bi tâm hơn, đại bi tâm, đại từ tâm hơn. Còn thông thường chúng ta lo lắng với những người thân của chúng mình, chúng ta, thì nó mang cái tính cách của nội bộ gia đình hơn. Và ở đây chúng ta phải thấy, lo một cái đại bi tâm, khi nào gia đình chúng ta ổn định và có bổn phận thì cái đại bi tâm đó chúng ta làm trọn vẹn, và người thân chúng ta mới không trách được. Và chúng ta làm như vậy không ai nói chúng ta làm cầu danh hết á các vị. Các vị hãy thấy đây là một cái nhiệm vụ và bổn phận rất thiêng liêng của một người Phật tử chúng ta trong cái thời đại này. Đó là cái bổn phận mà các vị phải lưu ý trong cái điều này. Thứ hai nữa, người cư sĩ tại gia tu có giải thoát không các vị? Giải thoát không? Thật ra với các vị, giáo pháp của Đức Phật dạy cho bốn chúng đệ tử của Đức Phật tu hành đều giải thoát cả. Quá chăng một người cư sĩ quá nhiều ràng buộc, cho nên điều kiện tu hành nó ít và nó bị cột trói phiền não nhiều hơn một tu sĩ. Còn tính chất giải thoát trong Phật Pháp là một cư sĩ hay là một tu sĩ áp dụng lời Phật dạy đều có giá trị giải thoát như nhau. Chỉ khác chăng cái quả vị cuối cùng của thánh quả là A-la-hán thì người cư sĩ không có điều kiện đạt được. Nhưng mà từ A-na-hàm trở lại trong thánh quả đầu tiên, các vị đều có khả năng đạt được. Nhưng mà nói cái đó quá sâu xa. Nói gần hơn thế nữa, giáo lý của Đức Phật đều có khả năng an lạc giải thoát khi tất cả chúng ta là một cư sĩ hay một tu sĩ ứng dụng thực hành. Nếu một tu sĩ không biết ứng dụng thực hành hoặc không khéo léo ứng dụng lời Phật dạy, cũng đau khổ, cũng trầm luân như bao nhiêu người khác. Một người cư sĩ ứng dụng lời Phật dạy, biết vận dụng tu hành, vẫn an lạc và giải thoát được như những người tu sĩ chân chính. Đây là các vị cần phải để ý. Bởi vì giáo lý của Đức Phật, người cư sĩ khả năng giải thoát mà. Các vị thấy trong bao nhiêu triều đại, nhất là trong những thời đại của các vị làm vua của đất nước chúng ta, như là Trần Thái Tông hay là Tuệ Trung Thượng Sĩ rồi đó, hay là ở Trung Quốc có những vị Bàn Lâm Quẩn rồi, Bàn Quẩn rồi đó, tất cả các vị này đều giác ngộ hết đó các vị, giác ngộ hết đó. Và chúng ta đọc ở trong cư sĩ Tịnh Hải viết về niệm Phật vãng sanh đó, các vị thấy những người cư sĩ có khả năng giải thoát nhiều vô số kể. Như vậy ở chỗ là đừng hẹn rằng, đừng mặc cảm rằng mình là người Phật tử không giải thoát được, không có giấy tờ. Sống trong cuộc đời là một cư sĩ tại gia, sống có vợ có chồng, chúng ta không vi phạm gì về luật Phật dạy hết á, không có vi phạm giới luật. Cho nên người cư sĩ vẫn tu tập theo những gì mà Phật đã dạy cho cư sĩ và đem đến an lạc giải thoát, các vị nào ứng dụng, các vị đó có kết quả. Như vậy người cư sĩ chúng ta cứ tin rằng vẫn có điều kiện giải thoát như thường. Tiếp nữa, người cư sĩ có khả năng hoằng pháp lợi sinh trong cái cuộc sống hiện tại này không các vị? Có không? Hay là chỉ có những người như mấy thầy như vậy, hay là mấy sư cô vậy mới là người hoằng pháp, còn người cư sĩ không có hoằng pháp? Tất cả bốn chúng đệ tử của Đức Phật còn ai cũng có cái khả năng và được quyền hoằng pháp hết, quá chăng nhất là không biết có pháp để hoằng hay không. Các vị hiểu ý này không? Có pháp để hoằng hay không mới quan trọng, chứ còn tất cả là đều hoằng pháp được hết, chứ không phải như các thầy mà lên ngồi như giảng sư mới gọi là hoằng pháp. Xin thưa với các vị, ở điều này chúng ta phải để ý. Trong hiện tại này có rất nhiều người cư sĩ tại gia làm vai trò và bổn phận này. Rất nhiều người cư sĩ tại gia làm việc này. Hiện tại ví dụ tôi nói nè, cái người đi theo tôi mà mời tôi mà về giảng ở chùa Hải Ấn á, là chú hình như là nguyên niệm hay gì đó, dường như cả hai vợ chồng chú là lúc nào dường như là cũng lo cho Phật Pháp, cũng lo gây dựng đạo tràng, cũng lo thế này thế khác mà quên cả công ăn việc làm của gia đình luôn. Như vậy thì tôi thấy những cái tấm lòng như thế này, tôi cho đó là một tấm lòng vàng, một tấm lòng vàng. Người này là một cư sĩ thật, nhưng rất sùng tín Phật Pháp, và người này học hiểu Phật Pháp, rồi bằng cái khả năng và hoàn cảnh của một người cư sĩ đã đến với từng nhà của các Phật tử để khuyến khích vào hội Phật, niệm Phật, hay là để trở thành Phật tử rồi tu hành như thế này như thế khác. Tận tụy, có đôi khi người ta phản bác, có đôi khi người ta chỉ trích, nhưng vẫn thầm lặng, nhu mì để tìm cách đưa Phật Pháp vào đời. Như vậy vị này có phải là người đang hoằng pháp không? Phải không? Như vậy tất cả người Phật tử đang ngồi ở trước mặt tôi, mỗi một người đều có một cái vai trò và nhiệm vụ hoằng pháp hết. Có thể mình hoằng pháp ít nhất mình hoằng pháp trong một cái gia đình của mình. Một mình đi chùa nhưng mình hoằng pháp với cả nhà mình trở thành Phật tử hết. Có phải hoằng pháp không? Phải không? Hoằng pháp đó chứ gì nữa. Hoằng pháp là mở rộng Phật Pháp đối với chúng sinh nào đó. Một chúng sinh trở về với Phật Pháp là mình đã hoằng pháp rồi. Các vị á, cảm ơn. Có phải vậy không? Như vậy thì bây giờ đôi khi các thầy mà đi vào vùng sâu vùng xa hoằng pháp khó hơn Phật tử. Ví dụ tôi đi, tôi mà đi vô các vùng sâu vùng xa, tôi đi dài dài, cái tôi vô nhà nào đó, tôi kêu người ta quy y đi, cái người ta nói ông thầy này đi dụ á. Phải không? Tôi là một tu sĩ mà tôi đi tôi không khéo, người ta nói tôi đi dụ đạo, chết mồ không. Đạo Phật không rõ, giờ không có như vậy. Mặc dù mình có ý tốt, mình nghĩ rằng họ đến với đạo sẽ có nhiều hạnh phúc an lạc và họ đời họ được cởi mở hơn, nhưng mà người khác chưa phải là Phật tử, họ đâu có nghĩ được giống như mình nghĩ. Nếu họ nghĩ được như mình nghĩ, họ đã trở thành Phật tử mất tiêu rồi, mất mớ gì họ ở ngoài luôn loay hoay vậy, có phải không? Như vậy, nhưng mà các vị nè, cô A, cô B, chú A, chú B, anh A, anh B đó, thỉnh thoảng chiều chiều qua, trời đi chùa vui lắm á. Bữa nào đó anh chị gì đi với tôi, đến đó nghe pháp hay lắm đó, hay là đến đó tụng kinh thế này thế khác. Người ta không nói các vị dụ, người ta nghĩ bạn bè chia sẻ, thấy cái gì hay san sẻ với nhau. Nhưng mà đó là cái cách để các vị giúp người ta đến với đạo. Và các vị đi đến chùa, các vị thấy cái đĩa nào hay quá, cái các vị về, trời ơi cái đĩa này hay lắm nè, anh hay chị hay này kia kia nọ coi đi, trời sẽ thấy này kia. Mình bình thường vậy thôi, nhưng mà các vị làm được, tôi đưa thì không được, nhưng mà các vị đưa được đó, những người cư sĩ các vị đưa được đó. Cho nên tất cả những người Phật tử của chúng ta nếu hiểu được điều này, các vị cũng là những Như Lai sứ giả, các vị đem lời Phật dạy đi khắp mọi miền đất nước của chúng ta, các vị đi với những người thân trong một gia đình, các vị đi với những gia đình trong một cái làng xã của các vị, để rồi ai cũng ảnh hưởng được Phật Pháp và công đức đó, và nghiễm nhiên các vị trở thành những người Phật tử có công truyền Pháp. Và xin thưa với các vị, hiện nay trên thế giới có rất nhiều hiệp hội do người cư sĩ thành lập. Nhiều người cư sĩ thành lập, một người cư sĩ thôi, nhưng mà họ cũng có khả năng để hướng dẫn người Phật tử trở thành đạo. Và rất nhiều hội là do người Phật tử tự tổ chức chứ không phải mấy thầy. Đôi khi mấy thầy còn chưa tổ chức được một pháp hội mà người cư sĩ Phật tử lại có khả năng tổ chức pháp hội. Như vậy bốn chúng đệ tử của Đức Phật nếu học hiểu đạo thì ai cũng có công và ai cũng có thể đóng góp và hoằng pháp được, chứ không phải là riêng các thầy. Các thầy chỉ là một người tăng đoàn thay Phật truyền bá chánh pháp, là một biểu tướng thánh khiết trong cuộc đời hiện tại này, để làm niềm tin, để làm chỗ dựa trong cuộc đời thực cho tất cả các vị Phật tử. Và các vị Phật tử lấy chư tôn đức tăng ni và những người xuất gia làm biểu tượng thánh khiết và làm cái đối tượng để chúng ta nương đó chúng ta hoằng pháp, có niềm tin, có chỗ dựa vững chắc. Đây là điều cần thiết. Nhưng mà các vị Phật tử phải học đạo cho đến nơi đến chốn và nghiên cứu Phật pháp cho hiểu, cho thâm thì các vị sẽ làm được điều này. Các vị sẽ làm được điều này. Và tôi tin chắc rằng người Phật tử nào cũng làm được những cái điều đó hết. Các vị có thấy rằng cái điều này gần gũi và các vị làm được không? Được không? Ít nhất các vị cũng làm được đối với một gia đình của mình. Nó, gia đình của mình. Điều nữa chúng tôi muốn nói một vài hình ảnh mà chúng tôi muốn giới thiệu là hồi nãy có một cái Phật tử mà nguyên niệm đó. Và trong rất nhiều cái hệ thế hệ đi trước có rất nhiều người đã làm điều này. Và quê hương tôi cũng rất nhiều người như vậy. Cũng rất nhiều người dường như là cái cuộc sống của họ, họ đã mặc định với gia đình. Họ đã hỏi vợ, hỏi con, hoặc là hỏi chồng, hỏi cha, hỏi mẹ. Bây giờ công ăn việc làm gia đình mình đã ổn định, con cái nó đã nên người, bây giờ con muốn phụng sự đạo pháp như vậy, như vậy, như vậy. Và xin thưa với các vị, chỉ khi nào có rất nhiều người Phật tử như vậy, đạo pháp sẽ được phổ biến và hưng thạnh bởi những người Phật tử chân chính có tâm nguyện hy sinh này. Có tâm nguyện hy sinh này. Cho nên một tu sĩ hay là một tập thể đó, một ngôi chùa đó phải có trách nhiệm với những người cư sĩ Phật tử này. Điều này chúng tôi nói lên từ cái trái tim sự thật của mình. Một số Phật tử trọn đời phụng sự cho Phật pháp, nhưng mà đến già và bệnh sống rất là cô đơn, sống rất là thiếu hụt, sống như thế này thế khác. Là cái điều này trong ngôi tự viện ở nơi đó, trong một tổ chức của người Phật tử đó đã từng đóng góp, phải xét lại. Phải có trách nhiệm với những người cư sĩ Phật tử này, họ đã trọn đời vì đạo. Một người tu sĩ làm đạo có người cúng dường, nhưng mà một người Phật tử làm đạo suốt đời mai cúng hết á, bởi vì người ta nói là người cư sĩ mà. Vì chỗ đó cho nên người tu sĩ phải hiểu được người Phật tử của mình từng người như thế nào. Và một tu sĩ, một tổ chức Phật giáo phải để ý đến điều đó. Nếu một người Phật tử này có khả năng tự nuôi sống mình được thì không cần quan tâm cũng được. Nhưng mà đến một điều kiện nào đó, bởi vì người này trọn đời lo cho Phật pháp, cho nên có những người trọn đời lo mà kể cả gia đình cũng không có nữa. Như vậy già ai nuôi? Vậy thì từ khi người này còn nhỏ đã tự làm lụng và chăm sóc lấy chính mình, thời giờ còn lại phụng sự cho đạo pháp, và một ngày nào đó khi làm hết nổi thì mình cũng tự nuôi nữa thì tội quá. Điều này tất cả chúng ta, tôi nói không phải là tất cả, một số nơi nó xảy ra như vậy, mà tôi muốn lưu ý với các vị để đừng bỏ sót những Phật tử thiện tâm của chúng ta vì Phật pháp mà trọn đời hy sinh như vậy là không đúng. Chúng ta làm như vậy mai này ai dám hy sinh trọn đời để mà dấn thân để phụng với sự Phật pháp nữa. Cho nên điều này phải để ý, điều này phải rất để ý. Có những người phụng sự Phật pháp rồi, khi già chúng ta phải quan tâm đến đời sống của họ, phải thấy được đời sống của họ. Một tổ chức đó phải thấy được cái điều đó, một hiệp hội đó phải thấy được điều đó, một thầy chủ trì phải thấy được đệ tử mình như vậy. Để chi vậy? Để chúng ta mới thực hiện được cái điều đó, để giúp cho người ta có tinh thần để phụng sự Phật pháp hơn và phụng sự một cách mạnh mẽ và trọn vẹn hơn. Có phải ý này rất quan trọng đối với chúng ta không? Như vậy thì từ những ý niệm này các vị thấy được rằng vai trò và bổn phận của người Phật tử trong hiện tại và những cái thập niên trước hay là mãi mãi về sau đều có những vai trò rất quan trọng trong việc mở rộng và truyền bá chánh pháp. Đạo Phật không thể nào chỉ tồn tại có hai cái nhóm là tỳ kheo và tỳ kheo ni mà phát triển được hết á. Nếu dưới đó không có nam nữ cư sĩ thì đạo Phật không thể phát triển được. Có phải vậy không? Nhưng mà nam nữ cư sĩ cũng đừng ý lại, không có tăng ni thì không thể thành, không thể phát triển được. Đó. Chúng ta là nam nữ cư sĩ hay là tu sĩ cần phải nương tựa vào nhau để trở thành một thế lực. Người cư sĩ cũng phải nương vào cái lời dạy và biểu tướng của một người xuất gia, của tăng chúng, để trở thành một cái tăng già, để đủ ý nghĩa của Tam Bảo để truyền giáo. Người xuất gia nương vào cái sự hy sinh của Phật tử, đóng góp tâm huyết và tài lực để xây dựng Phật Pháp, xây dựng cơ sở tự viện và phát triển Phật Pháp từ thời quá khứ cho đến tương lai. Giữa hai vai trò này, mặc dầu mỗi một người có một cái lãnh vực riêng, cư sĩ kính trọng chư tăng là điều tất yếu rồi, nhưng mà chư tăng cũng không xem nhẹ một người Phật tử trong xuyên suốt từ quá khứ cho đến hiện tại và mai này. Phải trân trọng từ tấm lòng của người Phật tử, một sự đóng góp công quả, một sự đóng góp là một bó nhang, một sự đóng góp là một cái sự đi tụng kinh hàng ngày, chúng ta cũng phải trân trọng cái sự nhiệt tâm của các vị Phật tử đó với đạo Pháp nữa. Như vậy thì các vị nhớ kỹ rằng Phật tử để trở thành một Phật tử và Phật tử có vai trò như thế nào trong Phật Pháp hôm nay và ngày mai, đây là một cái điều rất là quan trọng và thiết yếu, cần thiết đối với Phật Pháp chúng ta. Phật Pháp sẽ phát triển được mạnh mẽ và dài lâu bền bỉ khi bốn chúng này đều tu hành và đều nương tựa song hành với nhau. Như vậy một số điều chúng tôi đã thưa qua với các vị, từ những cái để trở thành một Phật tử, rồi những Phật tử cần phải có những bổn phận gì, rồi người Phật tử có khả năng truyền giáo hay không, và tất cả các tư tự viện và các tổ chức Phật giáo phải có bổn phận và trách nhiệm với các thành viên, với những người Phật tử đã từng hy sinh phụng sự cho đạo Pháp như thế nào. Đây là điều thiết yếu chúng tôi muốn truyền đạt, trao đổi với tất cả các vị, để những người chưa là Phật tử hoặc những người còn ngần ngại để trở thành Phật tử biết được những cái ý căn bản này, mà chúng ta mạnh dạn phát tâm để trở thành Phật tử. Hai là những người Phật tử chúng ta đã là Phật tử rồi, và một số người là một cư sĩ tại gia mà góp công góp sức để xây dựng và hoằn pháp lợi sinh, để tiếp sức với chư tăng với các thầy, thì cũng hiểu được điều này, để mai này chúng ta đi vào các nơi để vận dụng, để khuyến khích người khác để trở về với Phật Pháp, để với việc tu hành là chúng ta cần phải nắm. Hai điều này rất là thiết yếu. Các vị, hôm nay trong một cái buổi pháp thoại như thế này, chúng tôi đến chia sẻ với các vị để các vị thấy được những cái điều căn bản này, rồi để chúng ta cùng học Phật Pháp, để cùng xây dựng và tiến tu, để làm phát triển ngôi nhà Phật Pháp cho chúng ta càng ngày càng hưng thịnh, và làm cho Phật Pháp càng ngày càng trang trải khắp muôn nơi. Đó là những cái ý niệm căn bản thiết yếu mà chúng tôi muốn chia sẻ và đóng góp với tất cả các vị trong bài giảng này. Chúng tôi dành cho các vị 15 phút để chia sẻ trong đề tài này với tất cả các vị Phật tử. Tất cả các vị có ai có ý kiến để chia sẻ, để đóng góp, để bổ sung thêm trong đề tài này, các vị cứ đưa tay lên phát biểu và cùng chia sẻ với chúng tôi. A Di Đà Phật. Có ai không? Tất cả các Phật tử chúng ta có ai không? Chúng ta có thắc mắc gì trong những vấn đề chúng tôi vừa trình bày không? Nếu không có ý kiến thì buổi giảng chúng ta dừng tại đây. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, những lời dạy chân tình của thầy này, chúng con cố gắng nói theo để tu tập. Chúng con xin ni giáo hùng hành. Chúng con xin ni giáo hùng hành. Chúng con xin ni giáo hùng hành. Kính bạch thầy, con thì dốt văn chương chữ nghĩa, con quá dốt đi. Thầy tá An Phật tử ở sông Cầu vô nghe để ảnh làm một bài thơ tặng thầy mà ảnh không dám đọc, rồi con cũng đọc, nhắm mắt đọc đại, không biết có được không? Ừ. một ngày đến với từ ông tự kính tặng thầy Phước Tiến và kính tặng thầy Hoài Thành Con. Chùa Tự Ông An Nghiệp Tiên An Pháp Phú đều núi treo leo và quyến rũ dấu chân người. Phật tử mọi miền không ngại xa xôi tìm bạn vui đến nghe thầy Phước Tiến. Đường tuy xa nhưng lòng thầy không thối chuyện, mỗi bước chân đi là hoằng pháp cho đời, là sứ giả của Như Lai thiện chí độ người. Chúng con xin nhớ lời thầy đã dạy, tín nguyện hẳn ba điều không giữ lấy, hành trang trên đại lộ Bồ Đề, lãnh thất tình lột dục thoát lòng mê, niệm tỉnh giác chánh niệm vào tam muội, giữ chân tâm mặc cho làng gió hội, thanh tịnh rồi biết thật tướng chân như. Trên đường đi con vẹt án mê mù, con thiết nguyện cho liệu sanh thoát tử, chỉ là mơ về nghiệp đời quá khứ, con đâu biết ra sao khó lắm thầy ơi. Đi làm sao cho qua khỏi cuộc đời, con cứ bước như một người lựa pháp, chờ cho thầy một pháp danh quá hạn. Phước tiến là tiến tu và ban phước cho đời, đường thầy đi đẹp lắm quá tuyệt vời, kính chúc thầy cuộc đời thường an lạc, mỗi bước chân đi vẫn hoàn dương chánh pháp, cuối đường thầy lên thượng phẩm Liên Hoa. Ngày 2/6 năm Mậu Tý, Phật Đỗ Quang Hạnh, 41 Nguyễn Huệ, sông Cầu Phú Yên, số điện thoại 0578 75 915. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trước hết xin chân thành cảm ơn ban tổ chức, đó là thầy Nguyên Nguyện và quý sư cô đã sắp xếp chương trình rất là chu đáo, mặc dù dùng thôn giả. Và sau đó xin chân thành cảm ơn các vị Phật tử từ xa xôi đã trở về đây lắng nghe và chia sẻ với tôi trong đề tài này. Và một cái đặc biệt nhất là tôi dành cho tác giả của một bài thơ đã gửi tặng đến tôi. Tôi xin trân trọng và cảm ơn tất cả những lời thân tình nhất, cao quý nhất đã dành cho chúng tôi. Xin nguyện cầu chư Phật gia hộ các vị thường an lạc. A Di Đà Phật. Nam mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hòa vào ngàn niềm hân hoan ngập tràn ánh sáng từ bi trí tuệ, tứ chúng đồng tu hôm nay toàn thở đạo tràng, chúng con vô cùng cảm kích đồng tri ân, tầm thành kính hướng về bậc phong sư hạ kính, thành tâm đảnh lễ cúng dường tán bái. Kính bạch thầy, mặc dù thời gian có số nhỏ đi tất cả, nhưng những lời vàng ngọc của thầy vẫn vang vọng mãi trong tâm thức của chúng con. Chúng con nguyện khắc phục vi tâm và thực hành tu tập để nhận chân đâu là bổn phận tiêu chuẩn của một người Phật tử, để giữ vững niềm tin, xóa tan đi bao sự si mê ngờ vật trong cuộc đời, để đem lại lợi ích cho mình và người, hầu báo đáp một phần tâm ân trong thôn một. Kính bạch thầy, ngôn ngữ không bộc bạch hết những nỗi lòng quý kính tri ân, giờ phút thiêng liêng này chúng con không biết nói gì hơn, xin thành kính ngụ nguyện mừng mười phương tam bảo gia hộ cho thầy pháp thể kinh an tờ đăng thường chiếu, đỡ soi sáng cho chúng con trên lộ trình tìm về bến giác thật. Thầy để tình thương cho chúng con một đời thân bạch ảnh vàng son, mong manh áo vải bồn muôn trường, hân tự nồng cơ giữa lối mòn. Tập vậy cả cuộc đời thân bạch thiếu thân của thầy, thầy đã dành trọn cho chúng con cho đàn sơ cơ hầu học trong vùng vơ hiệu đánh này. Thầy là suối nguồn tình thương, là nơi nương tựa, là cốt tiền thánh lương đưa chúng con cùng tất cả chúng sanh đến bờ giác ngàn. Giờ này toàn thể đạo tràng chúng con kính dâng lên lời tri ân sâu xa nhất, và chúng con cũng xin tái thỉnh thầy về nhà khách ông nghỉ, về nhà khách để dùng nước giải lao. Nam mô Hoa Nghiệm Tạng Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chúng Sinh. Xin mời toàn thể đạo tràng hồi hướng. Nguyện